Chiến Long Vô Song, chương 1065. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia, hai bên xảy ra chiến đấu, đều là mặc định không cần vũ khí, chỉ quyền thuật liều mạng, người nào bị đánh gục người đó chính là thứ hèn nhát, người bị đánh gục không phục thì ngày mai sẽ trở lại sau đó, cuộc xung đột dần dần thăng cấp và bắt đầu sử dụng dao găm mã tấu. Sau đó, cả hai bên đã nổ súng. Sau đó, lấy hồ làm trung tâm, các tay súng bắn tỉa của cả hai bên đều xuất hiện, nơi này biến thành chiến trường mà các tay súng bắn tỉa tranh đấu với nhau. Những chuyện này, bất kể là Hoa Hạ hay Tu La Quốc, lãnh đạo hai bên đều biết rõ. Nếu như không phải nóng lòng thua, người nào cũng sẽ không đem việc này lộ ra ngoài, ở trên quốc tế, hai bên âm thầm so đấu phân cao thấp, đọ sức. Nhưng mà, mặc kệ hai bên so đấu thế nào ở hồ địa ngục chém giết thế nào cũng tốt. Đều đem khu vực hồ địa ngục này trở thành chiến trường, hai bên chưa từng vượt qua hồ địa ngục đánh lén chạm gác đối diện. Nhưng hết lần này tới lần khác, tối hôm qua một tay bắn tỉa ở Tu La Quốc đã phá vỡ quy tắc vượt qua hồ địa ngục lẻn vào trạm gác tiền tuyến của Hoa Hạ, còn đánh chết trung tá Lý Bất Phàm đúng lúc đến trạm gác phía trước tuần tra. Càng đáng hận hơn, tay súng bắn tỉa của Tu La Quốc còn sử dụng đạn đùm. Đùm bị cấm theo công ước quốc tế. Đùm bắn vào người, có thể làm cho kẻ bị bắn chết cực kỳ thảm hại, cực kỳ đau khổ. Kể từ khi loại viên đạn này được giới thiệu, nó đã bị vô số quốc gia trên toàn thế giới từ chối, và công ước quốc tế cuối cùng cấm sử dụng những viên đạn vô nhân đạo như vậy. Lần này, trung tá Lý Bất Phàm bị người Tu La Quốc vượt biên dùng đạn DDM. Đùm bắn chết, hoàn toàn chọc giận quân Bắc Cảnh. Tham Lang nói, tôi đã nhận được tin tức tổng chỉ huy biên giới Tu La Quốc vừa mới đổi người, tổng chỉ huy mới tới tên là Morrison, là một chiến binh nổi tiếng. Nghe nói tối hôm qua ông ta mang theo một đội binh sĩ, vượt qua hồ địa ngục, đánh lén chạm gác 001 của chúng ta, hơn nữa còn dùng súng bắn tỉa bắn chết trung tá Lý Bất Phàm của chúng ta. Tôi còn nghe nói, sau khi tên khốn Morrison kia trở về, còn dương dương đắc ý cử hành yến tiệc mừng công nữa. Phá Quân giận dữ nói, nhất định phải khiến Morrison trả giá thật đắt. Thất Sát nói, Lý Bất Phàm cùng thiếu soái chúng ta nhập ngũ cùng thời, hơn nữa thiếu soái trong thời kỳ tân binh, Lý Bất Phàm thường xuyên trợ giúp thiếu soái, cùng thiếu soái thiết lập tình bạn thắm thiết, Lý Bất Phàm không chỉ là thuộc hạ đắc lực của thiếu soái, mà còn là bạn tốt của thiếu soái. Lần này Lý Bất Phàm gặp phải chuyện không lường trước được này, nếu như chúng ta không thể nghiêm trị hung thủ, vậy khi thiếu soái trở về, chúng ta nào có mặt mũi gặp thiếu soái chứ? Các tướng lĩnh Bắc Cảnh còn lại, ai nấy đều nhao nhao nói. Đúng vậy, Phó Tổng Chỉ huy Tham Lang, kẻ địch đều vượt biên giết sĩ quan của chúng ta. Chúng ta không thể bỏ qua, dứt khoát chúng ta liền giết đi, đem đại bản doanh bọn họ mang đi, giết chết tên khốn Morrison kia. Tham Lang lắc đầu, không thể làm bừa, hiện tại lão quốc chủ sắp lui đảm nhiệm, nội các đang tuyển chọn quốc chủ mới, hiện tại là thời kỳ đặc biệt, cấp trên sẽ không đồng ý chúng ta cùng Tu La Quốc bùng nổ chiến tranh. Hơn nữa, chuyện xuất binh báo thù quan trọng như vậy, tôi cũng không thể làm chủ, phải báo cáo thiếu soái, để cho thiếu soái tự mình định đoạt mới được. Tham Lang nói đến đây, lập tức lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói về thiếu soái, còn có một chuyện rất khó giải quyết, muốn nói với mọi người. Điển Trử, anh đến nói rõ tình hình với mọi người một chút đi. Ánh mắt của mọi người ở hiện trường đều nhìn trên người Điển Trử. Điển Trử vốn đang ngồi ở ghế cuối cùng, đứng lên, vang dội đanh thép nói. Chúng ta tạm thời được thông báo, thủ phụ đại nhân đứng đầu nội các thủ trưởng Hạng Thành, vốn định đến Tây Cảnh xem xét, nhưng giữa đường đột nhiên thay đổi chủ ý, tạm thời quyết định đến quân Bắc Cảnh chúng ta xem xét thăm hỏi. Đám người Phá Quân khó hiểu nói. Từ trước đến nay Hạng lão cùng thiếu soái chúng ta không hợp, sao đột nhiên ông ta đến quân Bắc Cảnh chúng ta thăm hỏi, ông ta đang náo cái gì thế? Sắc mặt Tham Lang nghiêm trọng nói. Tôi nghi ngờ, nhất định là Hạng lão phát hiện ra manh mối gì, biết được bây giờ thiếu soái không ở Bắc Cảnh, cho nên ông ta cố ý tập kích Bắc Cảnh, chính là muốn nắm nhược điểm của thiếu soái. Thất Sát Bình Chân như vậy nói, cho dù mấy ngày thiếu soái chúng ta không ở Bắc Cảnh, cũng không sao, ông ta liền vì chuyện nhỏ này mà đến. Tham Lang lắc đầu, đây không phải là chuyện nhỏ, các vị quên rồi sao? Lúc trước nội các tuyên bố Tu La Quốc có thể xâm phạm Bắc Cảnh chúng ta, yêu cầu Bắc Cảnh chúng ta bước vào trạng thái thời chiến, còn triệu thiếu soái mau trở về Bắc Cảnh. Thiếu soái là tổng chỉ huy quân Bắc Cảnh, thời chiến tự tiện rời đi, sự việc có thể lớn có thể nhỏ. Nếu Hạng lão nắm lấy cái chuôi này của thiếu soái, chỉnh đốn thiếu soái vào chỗ chết, làm không tốt vị trí tổng chỉ huy thiếu soái quân Bắc Cảnh này sẽ bị bỏ. Cách chương.